Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 30 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện. Bạch Thiếu Huy tán đồng ngay. Phạm huynh đề nghị một việc hay vô cùng, tại hạ không mong gì hơn. Chợt chàng nhớ lại những việc cần làm, đang dự định làm, trầm giọng tiếp. Nhưng mà chúng ta còn phải đi tìm Hương Hương. Nếu như mà thọ giáo ngay với nhị vị lão tiền bối, tại hạ chỉ sợ... Phạm Thù giận mình. Đúng rồi, chúng ta không thể nào bỏ mặc Hương Hương trong tay kẻ ác. Cần phải gấp tìm cách cứu nàng, không thể nào chậm trễ được. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn hai vị lão nhân hỏi. Dám mong hai vị cho biết thời gian truyền thụ thuật hiệp kích, phòng độ bao lâu? Lão mặt tía đáp. Kỳ liên song thức là một môn công hiệp kích, tức là phải có hai người liên thủ sử dụng. Mỗi người một thức, nương tựa bổ khuyết lẫn nhau. Mỗi thức gồm 50 chiêu. Luyện tinh vi 50 chiêu đó, cần phải rất là nhiều năm tháng. Nhưng mà học trò thuộc phương pháp tập luyện, bất quá chỉ độ 5-6 ngày. Phạm Thù lộ vẻ khó khăn. Nhưng bọn tài hạ còn gặp việc gấp cứu người, làm sao lưu lại đây trong thời gian đấy? Dù chỉ là 5-6 hôm, nếu như mà có thể sau khi cứu người xong, bọn tài hạ sẽ quay trở lại. Lão mặt tía điểm một nụ cười. Thà chỉ lo không có người để mở truyền thụ kỳ công. Nếu như mà hai người chấp nhận rồi, là nguyện ý của bọn ta đã thành. Còn như việc tập luyện, hai người muốn khởi sự lúc nào thì chẳng được. Ta đã chép sẵn thành một quyển bí lục, ta sẽ trao cho hai người. Ở lúc nào thấy tiện, cứ y theo ghi chú chỉ dẫn mà tập luyện. Lão rút trong tay áo ra một cuộn giấy nhỏ, đóng thành quyển, trao cho đôi trẻ. Phạm Thù đưa tay đẩy nhẹ cánh tay của Bạch Thiếu Huy. Bạch huynh, tiếp nhận đi. Bạch Thiếu Huy cung kính đưa hai tay tiếp lấy quyển giấy. Lão mặt tía thốt lên. Thà hài hy vọng hai người đồng tâm hiệp lực, hành hiệp tác nghĩa, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly. Nên nhớ phải luôn sát cánh với nhau. Hiệp là vô địch trong thiên hạ, dù là quỷ trốn diêm đài cũng đừng quên điều quan trọng đấy. Lão quay qua lão mặt trẻ. Liền lão nhỉ, mình đi được rồi. Một tràng cười vang lên, dư âm còn vương trong không gian. Hai lão đã khuất dạng trong bóng đêm mờ. Bạch Thiếu Huy tặc lưỡi. Người có kỳ tài, hành động cũng thật là kỳ dị. Phạm Thù trầm ngâm một lúc rồi thốt lên. Bạch huynh, hãy cất quyển bí lục ấy đi. Chúng ta bày tỏ niên kỷ của nhau. Đào cáo, hoàng thiên hậu thổ, kết nghĩa kim bằng. Bạch Thiếu Huy gật đầu, đoạn cả hai quỳ xuống, lạy trời lạy đất, rồi lạy nhau đủ lễ. Bạch Thiếu Huy lớn hơn Phạm Thù một tuổi, thì sẽ làm nghĩa huynh. Trước đó họ cũng mến nhau thật sự, song bất quá, vì thanh khí mà mến nhau, chứ không có một ràng buộc nào. Xa nhau cũng được, gần nhau càng hay. Nhưng mà hiện tại, có sự phát nguyện với thiêng liêng, có sự nhìn nhận chính thức là nghĩa huynh, nghĩa đệ, thì sự cảm mến đó phải nồng nàn hơn. Họ cảm thấy giữa nhau có một tình thân thiêng liêng, chẳng khác nào một đôi anh em ruột thịt. Đôi lòng cùng cảm khái, họ nhìn nhau, ánh mắt ấm dịu vô cùng. Vô tình Bạch Thiếu Huy nắm lấy bàn tay của Phạm Thù, chàng giữ bàn tay đó trong tay mình, bóp nhẹ. Chàng nhận ra bàn tay của Phạm Thù mềm mại, tươi mát, chẳng khác nào bàn tay của một thiếu nữ. Nhưng chàng đâu lưu ý đến cảm giác đó, lòng chàng đang dạt dào với mối thân tình vừa kết. Từ ngày rời nhà ra đi, bôn ba xuôi ngược trên dòng đời, vâng lệnh sư phó đem tài trai hành hiệp. Lắm phen vào nạn gia tài, chàng cảm thấy cô đơn quạnh quẽ vô cùng. Những khi nhìn trăng mờ soi ngọn suối lưng đồi hay là cành cây đỉnh núi, những lúc với ngọn đèn xanh trong phòng trọ, chàng nghe một nỗi buồn man mác len lỏi trong tâm tư. Rồi chàng nghĩ đến viễn ảnh tương lai, viễn ảnh chưa hứa hẹn một khung cảnh êm đềm, chàng càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đêm này, một đêm mang lại tào ngộ ly kỳ. Vừa được truyền thụ môn công phu thượng đẳng, lại vừa có bạn đường. Từ đêm này, trên mọi nẻo đường sông núi, chàng không còn cô đơn nữa. Lòng chàng được ấm dịu biết bao. Chàng miên man với cảm khái đó, chàng để ý đến làn da mát dịu của bàn tay nghĩa đệ. Nếu trong một trường hợp nào trước đấy, chắc là chàng phải lấy làm lạ rồi. Nhưng mà không rõ vô tình như là chàng hay là hữu ý, Phạm Thù từ từ rút tay về. Họ trầm lặng một lúc lâu. Bạch Thiếu Huy cất tiếng hỏi. Gia hương của Phạm Đệ ở tại địa phương nào? Trong gia đình còn có ai khác chăng? Phạm Thù cúi mặt, một vẻ buồn thoáng hiện lên trong ánh mắt, nhẹ giọng đáp. Tiểu đệ không được rõ. Gia sư nuôi dưỡng tiểu đệ từ thuở mà tiểu đệ còn ấu thơ. Chính cái tên Phạm Thù này cũng là do ân sư ban cho. Bạch Thiếu Huy kinh ngạc, sững sờ một lúc. Thì ra nghĩa đệ của chàng cũng là một kẻ lạc loài. Hắn có khác gì chàng đâu. Cả hai cùng không biết lai lịch thân thế của mình ra làm sao. Chàng có vẻ suy tư trầm trọng. Phạm Thù vội hỏi. Bạch huynh không tin tiểu đệ. Bạch Thiếu Huy vội thốt. Tự nhiên, ngu huynh phải tin Phạm đệ chứ. Bất quá ngu huynh nghĩ rằng, có thể là lệnh sư đã hiểu lai lịch của Phạm đệ, nhưng mà không tỏ cho Phạm đệ biết, vì một lý do nào đấy. Phạm Thù chớp mắt. Bạch huynh đoán như vậy ư? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đúng vậy. Phạm Thù chăm chú. Bạch huynh có thể giải thích cho đệ nghe được chăng? Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Ngu huynh dựa vào võ công của Phạm đệ mà suy đoán. Phạm Thù kinh dị. Dựa vào võ công của tiểu đệ, lại biết được ân sư có ẩn ý giấu lai lịch của tiểu đệ. Bạch Thiếu Huy tiếp nối. Phạm đệ luyện được võ công phi phàm, tất là phải có một vị sư phụ phi phàm. Hàng cao nhân tiền bối sau một thời gian buôn tẩu hành hiệp trên giang hồ, đều tìm nơi quy ẩn, không còn muốn tiếp xúc với người đời. Cho nên, họ rất là thận trọng trong việc thu nhận môn đồ. Chẳng bao giờ họ thu nhận một người mà họ không tường lai lịch. Với nhận xét đó, ngu huynh đoán rằng là lệnh sư biết rõ thân thế của Phạm đệ. Chàng nhân trường hợp của mình suy ra trường hợp của Phạm Thù. Nhưng sự suy đoán của chàng làm Phạm Thù thất vọng. Hắn lắc đầu, cất giọng trầm buồn thốt lên. Bạch huynh đoán sai rồi. Lúc mà tiểu đệ gặp ân sư, tiểu đệ chỉ còn thoi thóp thở, tình trạng cửu tử nhất sinh. Và tiểu đệ chỉ là một đứa bé con chẳng có trí óc linh mẫn. Bất quá tiểu đệ biết mang máng là mình mang họ Phạm, có vậy thôi. Ân sư chữa trị lành bận, đặt tên cho cái tên Thù. Hắn dừng lại một chút, mơ màng nhìn ra xa xôi. Theo như tiểu đệ hiểu, lúc đó ân sư không biết lai lịch của tiểu đệ như thế nào. Nếu mà có biết chăng, thì sau này, khi mà thu nhận tiểu đệ là môn đồ. Còn như lai lịch của tiểu đệ, trên thế gian này chỉ có một người biết được mà thôi. Bạch Thiếu Huy trố mắt hỏi. Người đó là ai? Phạm Thù đáp. Người đó chính là người Nhị Lão Kỳ Sơn nhờ Táng Hoa phu nhân tìm. Chính là Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tàng Cửu. Bạch Thiếu Huy giận mình. Sao? Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tàng Cửu ư? Phạm Thù gật đầu. Ân sư bảo tiểu đệ như vậy. Người còn dặn dò tiểu đệ, cố tìm Tàng Đại Hiệp. Tiểu đệ đã đi khắp vùng Đại Nam Giang Bắc, song nơi nào tiểu đệ cũng được nghe là Đại Hiệp hơn 10 năm qua vắng bóng trên giang hồ. Bạch Thiếu Huy cười thầm nghĩ. Đừng nói là người, chính là ta đây, ái đồ của người, ta cũng chẳng hy vọng tìm ra người. Tuy nhiên chàng an ủi Phạm Thù. Tàng lão tiền bối là người siêu thoát, luôn luôn có mặt khắp bốn phương, thỏa mộng hải hồ. song người có thuật cài dừa sung mạo rất là tinh vi. Cho nên là dụ hiện người có xuất hiện trước mặt chúng ta, chưa chắc gì chúng ta đã biết được. Ở trên dòng hồ, biết được chân tướng của người, may ra chỉ có một vài vị lão hữu của người mà thôi. Những kẻ khác không biết mặt thì làm sao mà tìm ra. Chàng mỉm cười nói tiếp. Ngô huynh may mắn có quen với một người đồ đệ của Tàng lão tiền bối. Đợi khi nào chúng ta giải thoát cho Hương Hương rồi, Ngô huynh sẽ đưa phạm đệ đến gặp đồ đệ của Tàng lão tiền bối. Mình sẽ nhờ y chỉ dẫn cho. Phạm Thù cảm động vô cùng. Bạch huynh tốt với tiểu đệ như vậy. Người đồ đệ của Tàng đại hiệp là ai? Bạch Thiếu Huy đáp. Tiết Thiếu Lăng. Phạm Thù tiếp. Ân sư có bảo cho biết, Tàng đại hiệp có một đặc điểm là luôn bên mình có chiếc thiết tiêu mà thôi. Tiểu đệ gặp biết bao nhiêu người rồi, song những người đó quá tầm thường. Dù không nhận được Tàng đại hiệp, tiểu đệ cũng rõ là trong số người mang thiết tiêu đó, chẳng một ai có đáng ngờ là Tàng đại hiệp. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, người làm sao mà biết được chiếc thiết tiêu đó? Tàng sư phó đã tặng cho ta rồi, và hiện tại thì nó ở trong tay Vô Danh đạo trường. Phạm Thù trầm lặng một lúc, bỗng hỏi, Bạch huynh có gia cư tại địa phương nào? Trong quý quyến là có những ai? Bạch Thiếu Huy không do dự. Tổ quán tại Cô Tổ, gia phụ ngày trước từng ly nhân tại Gia Lăng. Từ khi mà song thân tử lộc, Ngô huynh sống cảnh cô đơn. Phạm Thù trầm giọng. Dù sao, Bạch huynh còn được cái diễn phúc cha mẹ nuôi dưỡng, chứ như tiểu đệ thì... Đôi mắt của hắn đỏ lên, những giọt lệ thảm trực trào lên mì, chảy dài xuống má. Bạch Thiếu Huy cố tìm lời an ủi hắn. Vừa lúc đó cựu đồng nương tử quay trở lại. Nàng chưa xuất hiện, giọng đã vang lên rồi. Cái lão họ Thạch không chịu cho mượn con đại bạch. Ta phải khổ cùng lắm mới thuyết phục được. Lão bằng lòng giao cho con tiểu bạch cho bọn mình. Bạch Thiếu Huy vội bước tới, điểm một nụ cười. Cô nương vất vả rồi. Cựu đồng nương tử nguýt xéo chàng, đoạn nở nụ cười tươi. Chắc là các ngươi chờ lâu lắm rồi chứ? Thật ra thì vạn bất đắc dĩ lắm, ta mới phải đi tìm lão ấy. Lão xem con chó của lão còn quý hơn con người. Ta phải nói khó mãi, lão mới bằng lòng đấy. Nàng điểm một nụ cười đắc ý, tiếp nói. Lão Thạch thoạt đầu thì nhất định không cho mượn chó. Ta phải hăm dọa, nếu như mà lão không bằng lòng, nhất định là trong thời gian ngắn, ta sẽ hạ độc cho đàn chó của lão, không còn một con sống sót. Bạch Thiếu Huy tán một câu. Dĩ nhiên, nếu mà không có cô nương, bọn chúng tôi chẳng biết là phải xử trí như thế nào đối phó với tình hình. Cựu đồng nương tử trao sợi dây xích tiểu bạch cho Phạm Thù, đoạn bảo. Ta có đưa con tiểu bạch vào tòa thạch thất, cho nó đánh hơi mùi hương đấy. Người cứ mang nó theo. Dĩ nhiên, nó sẽ nhận ra ngay cái tên giả mạo Văn Hương giáo chủ. Nàng trầm ngâm một chút rồi tiếp. Ta còn một chút việc cần phải thanh toán, không thể theo người. Người cứ yên tâm, theo dõi tên đó, cứu Hương Hương khỏi nạn. Phạm Thù trố mắt. Cô nương không đi theo, sau này tại hạ làm sao mà giao hoàn con tiểu bạch. Cựu đồng nương tử mỉm cười. Vô hại, người cứ bảo với nó là công việc đã xong, nó sẽ tự tìm đường về với chủ của nó. Bạch Thiếu Huy nhớ đến hoàn cảnh của bọn Vương Lập Văn, vội hỏi. Cô nương có quyền thuốc giải độc phải cấp cho bọn Vương Lập Văn chẳng? Cựu đồng nương tử cười nhẹ. Phải đợi cho người hỏi à? Ta đã cho người mang đến La Giang cho họ rồi. Bạch Thiếu Huy kinh ngạc, nhưng mà chàng tin nàng nói thật. Chàng tỏ lòng cảm tạ, nhưng cựu đồng nương tử chặn lại, nàng thốt lên. Ít nhất, ta cũng thắng người một lần. Chỗ thắng đó là ta có thể tạo cho người được một tin tưởng nơi ta. Nàng lấy trong mình ra một chiếc bình ngọc, trao cho chàng rồi nói tiếp. Còn đây là một thuốc giải độc khác, ta tặng cho người, đề phòng mọi thủ đoạn của tên giả Văn Hương giáo chủ. Ngậm thuốc này nơi miệng, lấy bông tẩm nó, nhét vào lỗ mũi. Nhất định là loại thất bộ mê hương của Văn Hương giáo chủ, sẽ không làm gì nổi người đâu. Bạch Thiếu Huy cảm động vô cùng. Đa tạ cô nương, Nàng mỉm cười. Lại khách sáo nữa rồi. Nàng nghiêm giọng tiếp. Gặp hắn, các ngươi phải cố gắng bằng cách nào đó xuất thủ thật là nhanh, càng nhanh càng có lợi. Hắn sẽ không có thì giờ mà hạ thủ đoạn. Nếu như mà chế ngự được hắn, phải lục soát trên người của hắn, tìm giải dược. Rất có thể Hương Hương cần đến loại giải dược đấy. Nàng trầm ngâm một chút, lại dặn dò. Ngoài ra, hắn còn có quả huỳnh hoặc trầm của thân mẫu Hương Hương, nên lưu ý cho lắm nhé. Bạch Thiếu Huy cung kính. Xin đa tạ cô nương. Nàng cười, không trách chàng khách sáo như trước. Nàng đột nhiên vẫy tay. Chúc các người được toại nguyện, ta phải đi ngay. Bang chủ giao cho ta một việc vô cùng quan trọng, ta không thể dần dà lâu hơn. Bóng nàng chớp lên, thoáng mắt nàng đã khuất dạng. Trước khi mà chia tay, ai đi con đường đấy, Kiều Đồng nương tử điểm một nụ cười, cười dịu hỏi. Các người giấu ta, âm thầm kết nghĩa đệ huynh. Các người định bỏ ta ở vị trí nào? Các người có nhận ta là người chị cả hay không? Phạm Thù đáp nhanh. Tự nhiên là huynh đệ tài hạ nhận cô nương làm đại thơ. Kiều Đồng nương tử mở to đôi mắt. Thật vậy ư? Ngươi nhìn nhận ta là đại thơ ư? Phạm Thù cười nhẹ. Điều đó có gì cho nhau đâu. Sao tại hạ không thể thật sự là chấp nhận? Kiều Đồng nương tử quay sang Bạch Thiếu Huy, thấp giọng hỏi. Thế còn ngươi? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Tại hạ đã nhìn nhận cô nương là đại thơ từ lâu rồi. Tuy nhiên, chưa có dịp nói ra đấy thôi. Kiều Đồng nương tử bĩu môi. Khẩu thị tâm phỉ, miệng nói một đàng, lòng thì nghĩ một nẻo. Còn ai tin được các người? Nàng bật cười khanh khách, liền theo đó đoạn tiếp. Được rồi, ngu thơ tạm thời cố tin hay hiền đệ thật tâm, nhìn nhận như vậy đi. Chờ một chứng minh sau này có đúng hay không đúng. Thôi, ta chia tay nhé. Hay hiền đệ hãy cẩn thận vào. Kẻ kia có nhiều thủ đoạn đáng ngại lắm đấy. Thốt xong, Kiều Độc nương tử khẽ nhích động thân hình, vẽ thành một vệt khói mờ, vút tận phương trời xa. Phạm Thù quay qua Bạch Thiếu Huy tốt lên. Đại ca, tiểu đệ xem Kiều Độc nương tử cũng không phải là con người bại hoại như là giang hồ đồn đại. Bạch Thiếu Huy khẽ điểm một nụ cười. Muốn nhận xét tư cách của một con người, không phải chỉ bằng vào một cử động nào đó mà đủ. Chúng ta khoan có thái độ đối với nàng. Hãy chờ một sự chứng minh cụ thể mới có thể chắc được nàng là con người như thế nào. Phạm Thù không hoàn toàn đồng ý. Chừng như đại ca có thành kiến đối với nàng. Bạch Thiếu Huy thản nhiên. Thôi, mình bỏ qua vấn đề đấy đi. Bây giờ, chuẩn bị lên đường là vừa. Rồi cả hai sánh vai nhau cùng xuống núi. Phạm Thù nắm sợi dây xích của con tiểu bạch, thong thả bước đi trên giữa triền núi. Bỗng nhiên con chó giả mũi người, rồi ngẩng đầu lên người. Đoạn nó giật mạnh xích, vượt khỏi tay của Phạm Thù chạy như điên, vừa chạy vừa hành mũi người. Phạm Thù cấp tốc vọt mình theo, chụp vội sợi dây giữ nó lại, nó vẫn lôi hắn đi như trước. Bạch Thiếu Huy hấp tấp thốt lên. Hiền đệ, buông tiểu bạch ra đi, chừng như là nó đã đánh hơi được cái gì đấy. Phạm Thù y lời, tháo sợi xích ra. Tiểu bạch ăng ăng mấy tiếng, phóng chạy như là tên bắn. Phạm Thù dục. Đại ca, mình đuổi theo nơi chứ. Nó chạy mất hút thì sao? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Tiểu Bạch đúng là một con vật thông linh. Nó vừa chạy vừa ngửi, vừa ngoái đầu nhìn lại, xem hai thiếu niên có theo nó hay không. Chừng thấy họ chạy phía sau, nó vững lòng, lo làm cái việc trinh sát. Phạm Thù cười nhẹ. Con vật này thật là khôn, nó lại chạy nhanh, mình theo suýt không kịp. Đuổi một con chó không xong, còn buôn tàu giang hồ làm cái gì nữa? Không lâu sau, vật trước người sau, người và vật cùng xuống đến chân núi. Lúc đó trời đã sáng rõ, xa xa, nơi có những mái nhà khói sớm đã vườn nhẹ trong không gian. Những tia nắng đầu ngày chiếu le lói trên đầu cỏ còn ngậm sương đêm. Người và vật cứ chạy, độ 10 dặm đường nữa đến một thôn xóm. Tiểu Bạch vẫn dẫn đầu. Nó vẫn chạy nhanh, nhưng Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù không thể giở thuật khinh công như là còn trên núi. Bởi đã có nông dân ra đồng rải rác hai bên đường. cả hai sợ họ trông thấy, đành phải chậm chân lại. Qua hơn 20 dặm đường nữa, họ đến con lộ cái. Tiểu Bạch vẫn ra mũi sát đường, rồi ngẩng đầu lên ngửi. Nó vừa làm công việc đó, vừa chạy không ngừng một giây phút nào. Chạy mãi đến giờ tí, họ trông thấy một thị trấn ở phía trước mặt. Thì ra họ đến Đồng Châu. Gần đến thị trấn, khách bộ hành trên lộ mỗi phút một đồng, ngựa xe dập dìu. Không còn chạy được nữa, Phạm Thu nắm con chó, từ từ tiến tới. Hắn gọi Bạch Thiếu Huy. Đại ca, rất có thể tên tặc tử đó hiện đang lưu ngụ trong thị trấn này. Bạch Thiếu Huy thở phì phì đáp. Rất có thể là như vậy. Nếu như mà không có con Tiểu Bạch, chắc chắn chúng ta không thể nào đến tận nơi đây sớm như vậy. Phạm Thù đề nghị. Mình vào trong thành chứ? Hắn vỗ nhẹ vào mình con Tiểu Bạch. Vào thành nhá, đừng chạy tán loạn lên nhá. Phải ngoan ngoãn, từ từ đưa bọn ta đi. Tránh gây kinh động thiên hạ, mà tặc tử cũng nghi ngờ. Con chó ngẩng đầu nhìn hắn, ăng ăng mấy tiếng vẫy vẫy đuôi, có vẻ như là hiểu biết. Qua khỏi cửa thành, hai người một chó chen nhau giữa dòng người đi tới. Tiểu Bạch không còn chạy nhảy nữa, tuy nhiên nó vẫn hình mũi ngửi như cũ. Ngang qua khách sạn Tam Thai, con chó lôi Phạm Thù vào. Phạm Thù thấp giọng hướng sang Bạch Thiếu Hủy. Đại ca, có lẽ tặc tử ở trong khách sạn này. Bạch Thiếu Huy ngưng trọng thần sắc. Chúng ta cứ vào, vào đây tự nhiên sẽ biết. Chàng ngưng trọng thần sắc, cốt ý cảnh cáo khéo cho Phạm Thủ không nên nói nhiều. Tiểu nhị trông thấy họ, vội chạy ra nghênh đón, vừa cười vừa thốt lên. Nhị vị tướng công đến, còn nhiều phòng tươm tất lắm đấy. Con chó có biết gì, nó cứ lôi Phạm Thủ vào sâu. Hắn đưa mắt nhìn vào trong, không nhìn tiểu nhị, chỉ buông gọn. Bọn ta không muốn phòng, chỉ đến đây tìm người quen mà thôi. Trông thấy nghi biểu phi phạm của cả hai, lại vẫn y phục thư sinh, tỏ vẻ như là con nhà danh vọng, tiểu nhị không dám ngăn trở, dù hắn có thất vọng phần nào. Hắn đi theo sau nhẹ giọng hỏi, hai vị tướng công định tìm ai? Bạch Thiếu Huy đáp bừng quờ, tìm một vị bằng hữu có hẹn với bọn ta. Gặp nhau tại khách sạn này. Tiểu Bạch vẫn ngửi, đưa cả hai đến trước một gian phòng thì dừng chân lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn cả hai, vẫy vẫy đuôi. Phạm Thù quay lại, kín đáo đưa ánh mắt sang Bạch Thiếu Huy. Bạch Thiếu Huy cũng kín đáo gật đầu, thò tay vào mình, lấy ra một đỉnh bạc quanh mình lại, định trao cho tiểu nhị, bảo hắn gọi cửa. Tiểu nhị bước tới, nở một nụ cười tươi thốt lên. Hai vị tướng công chậm chân một chút, vị khách đó đã trả phòng, ra đi từ sáng sớm. Bạch Thiếu Huy giật mình, xong vội chấn định tinh thần, thản nhiên hỏi. Người nói vị tướng công thư sinh phải không? Tiểu nhị mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, vị khách đó cùng đi với một vị cô nương, nghe nói là em gái, thọ bệnh từ chiều qua, vào đây tá túc lúc mà đêm qua. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù cùng nhìn nhau. Đoạn Bạch Thiếu Huy hỏi tiểu nhị. Vị tướng công đó có nói tên họ là gì hay chăng? Tiểu nhị lắc đầu. Người không nói gì mà bọn tiểu nhân cũng không dám hỏi. Phạm Thù nhìn Bạch Thiếu Huy. Đại ca, biết đâu hắn chẳng lầm. Hắn đây là ai? Tên tiểu nhị hay là con tiểu Bạch? Tuy nhiên Bạch Thiếu Huy đã hiểu Phạm Thù muốn nói gì. Chàng chỉ gật đầu rồi trao đĩnh bạc cho tiểu nhị, lại hỏi. Người hãy cho ta biết, vị tướng công đó có hình dạng như thế nào? Thấy bạc, tiểu nhị cười tít mắt rồi thốt nhanh. Tướng công thường nhiều vậy, tiểu nhân không dám... Bạch Thiếu Huy khoát tay. Cứ cầm đi, ngươi mở cửa cho bọn ta vào xem một chút đi. Tiểu nhị nhận đĩnh bạc mở cửa liền, hắn đòn đà mời. Xin hai vị vào. Cứ tự nhiên vào, tự nhiên xem để mà tiểu nhân đi pha trà. Bạch Thiếu Huy chặn lại. Đừng vội, không cần lắm. Bọn ta tới đây chỉ là để tìm người thôi. Ngươi nên nói thật cho bọn ta biết, đừng giấu giếm gì. Vị tướng công đó có hình dạng ra sao? Chàng đưa mắt quan sát quanh gian phòng. Trong không khí, còn thoang thoảng mùi hương chàng đã ngửi chiều qua. Tiểu nhị cười tươi đáp. Vị tướng công đó, tuổi độ 24-25, mặt trắng, môi đỏ, cực kỳ anh tuấn, vận chiếc áo màu xanh, tay có cầm một chiếc quạt. Phạm Thủ hỏi, thế con người em gái của y? Tiểu nhị suy nghĩ một chút. Tiểu nhân không nhìn rõ vị cô nương đó. Đại khái thì chàng 17-18 tuổi, người rất là sang, quý, toàn thân bốc một mùi thơm nhẹ dịu. Suốt theo đường họ đi qua, mùi thơm đó còn thoang thoảng mãi, một lúc lâu sau mới tan trong không khí. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Ngươi nói đúng, nhưng mà ngươi có biết họ đi vào hướng nào chăng? Tiểu nhị không đáp ngay câu hỏi, chỉ lắc đầu thốt lên. Hai vị tướng công không thể nào theo kịp người khách đó đâu. Hai anh em họ đã đi từ sáng sớm, mà lại còn đi ngựa. Có lẽ giờ đây, họ đã xa hàng trăm dặm đường. Bạch Thiếu Huy giật mình. Sao? Họ đi ngựa ư? Tiểu nhị gật đầu. Đúng vậy, vì người em thọ bệnh, người anh gấp phải về nhà, nên là bảo tiểu nhân mua hộ một con ngựa hay. Tiểu nhân không biết chọn ngựa, có bảo y đến thẳng nơi bán mà mua, nơi đó ở phía Tây Thành. Phạm Thù lại hỏi, nhưng mà người có theo họ tới chỗ bán ngựa hay không? Người thấy họ đi vào hướng nào chăng? Tiểu nhị suy nghĩ một chút. Họ mua ngựa ở thành Tây, họ trở về hướng đông rồi đi luôn. Phạm Thù quay qua Bạch Thiếu Huy. Đại ca, mình đi ngay bây giờ, có thể là theo kịp. Bạch Thiếu Huy lại lấy thêm một đĩnh bạc, trao cho tiểu nhị. Cầm thêm món tiền mọn này, tiêu pha lặt vặt. Nên nhớ là bọn ta chi rất là rộng đấy. Nếu như mà bọn ta cần hỏi việc gì, phải nói thật cho bọn ta nghe đấy. Rồi chàng mỉm cười, trao luôn một đĩnh bạc thứ ba. Còn đây, người cầm bạc này ra phố, mua cho ta mấy món điểm tâm. Bọn ta chưa ăn gì từ sáng rồi. Tiểu nhị vâng một tiếng đi liền. Phạm Thù lấy làm lạ. Đại ca, mình còn ở lại đây làm gì? Hắn đã bảo là tên tặc tử đó đã đi từ đêm qua rồi. Y đi ngựa, mình phải theo liền may ra mới kịp. Dần ra tại đây, mãi mãi mất hút y thì sao? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Y có ngựa cưỡi, dễ thương chúng ta không biết tìm ngựa mà đuổi theo ư. Phạm Thù lo ngại. Nếu như mà mình dùng ngựa, con tiểu bạch làm sao mà đánh hơi? Bạch Thiếu Huy đáp. Ngô Huynh tưởng là con tiểu bạch lần này khỏi phải đánh hơi nữa. Bởi mình đã biết y ăn mặc như thế nào rồi. Và lại Hương Hương bên cạnh y, lẽ nào mình không nhìn ra sao? Phạm Thù bắt buộc phải chấp nhận giải pháp đó. Hắn thốt lên. Cũng được, nhưng mà ăn xong mình phải đi liền. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, không vội lắm. Mình đã thức trắng đêm qua, lại vượt dặm dài. Công lực tiêu hao quan trọng là phải nghỉ ngơi một lúc. Qua ngọ rồi, mình sẽ lên đường. Tiểu nhị đã mang thức ăn về. Cả hai cùng con chó ăn uống xong, đóng cửa phòng nằm nghỉ. Vấn đề nằm nghỉ thật là nan giải đối với Phạm Thù, vì trong phòng chỉ có độc chiếc giường cây, mà hắn thì không thích nằm chung với ai. Hắn không biết tính sao, đành thốt lên. Đại ca mệt thì cứ lên giường nghỉ đi. Tiểu đệ ngồi đây, ở nơi dãy ghế để mà dưỡng thần cũng được. Tiểu đệ không nghe mệt bao nhiêu. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không mệt cũng phải nằm một lúc, nằm cho giãn gân cốt. Qua ngọ rồi mình lên đường. Phạm Thù nghe nóng ở mặt, lắc đầu quậy quậy. Thôi, khỏi đi. Tiểu đệ không mệt tí nào, nằm làm gì. Đại ca cứ tự nhiên để mặc tiểu đệ. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Nếu như mà không mệt thì thôi. Ngô Huynh xin phép nằm một mình vậy. Đã qua 4 đêm liền, Ngô Huynh không chậm mắt một phút nào. Phạm Thù lo lắng cho sức khỏe của chàng. Vậy đại ca nghỉ đi cho khỏe. Hắn lại trước ghế, ngồi dựa ngửa, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Thiếu Huy nằm xuống là thiếp ngay. Chàng ngủ một lúc, không rõ là được bao lâu tỉnh dậy. Nhìn xuống nền thấy Phạm Thù vuốt ve tiểu bạch. Hắn nghe chàng thức, vội đứng lên thốt. Đại ca tỉnh giấc ư? Bạch Thiếu Huy gật đầu nhảy xuống giường hỏi. Bây giờ là giờ gì? Phạm Thù cười. Quá ngọ, sang mùi rồi. Bạch Thiếu Huy giật mình. Tại sao hiền đệ không gọi Ngu ca sớm? Phạm Thù thản nhiên. thì thấy đại ca ngủ ngon, tiểu đệ không dám kinh động. Và lại đại ca cần phục hồi công lực. Bạch Thiếu Hy dục: thôi, mình đi ngay, nếu không là e chậm mất. Phạm Thù gật đầu. Trong lúc mà đại ca ngủ, tiểu đệ có nhờ tiểu nhị đi mua hộ hai con ngựa. Ngựa đá có sẵn bên ngoài khách sạn kia. Bạch Thiếu Hy sáng mắt: vậy rất là hay. Theo Ngu Hình đoán, có lẽ tên tặc tử đi đến một địa phương nào đó xa lắm. Vì quá xa nên là hắn mới dùng đến ngựa. Chắc chắn là mình phải đi nhiều ngày đường rồi. Có ngựa thay chân, đỡ cho mình biết bao. Phạm Thù dắt Tiểu Bạch bước ra ngoài. Tiểu Bạch quen tính, ra mũi theo đường người, rồi ngẩng đầu lên người. Bỗng nó lôi Phạm Thù đi về hướng tả, rồi nó ẳng lên hai tiếng, vẫy vẫy đuôi. Phạm Thù lấy làm kỳ, thấp giọng hỏi: Tiểu Bạch, ngươi biết chúng ta đi ngựa chứ? Tiểu Bạch ẳng ẳng mấy tiếng. Tiểu nhị đứng một bên bật cười: con vật của tướng công có tính thông linh đáng ngợi đấy. Chính hai anh em người khách đó lên ngựa tại chỗ này. Phạm Thù vỗ nhẹ vào đầu con chó: Tiểu Bạch, ngươi nhận được dấu chân ngựa chứ? Tiểu Bạch lại ra mũi xuống đất, đuôi vẫy vẫy, mồm kêu ằng ằng. Phạm Thù mừng rỡ quay qua Bạch Thiếu Hy: đại ca xem, Tiểu Bạch nhận được dấu chân ngựa kìa. Bạch Thiếu Hy không lạ gì điều đó. Chàng thừa hiểu Hào Thiên Cầu Thạch Trung Long có thuật huấn luyện chó rất là tinh vi. Còn Tiểu Bạch nhận được dấu chân ngựa là dĩ nhiên rồi. Huống chỉ, Thạch Trung Long chỉ tuyển chọn những con chó có tính thông linh siêu loại. Chàng điềm nhiên bảo: hiện đại, buông nó ra đi. Phạm Thù liền lòng sợi xích. Tiểu Bạch ngửi ngửi mấy hơi, đoạn phóng chân chạy tới. Bạch Thiếu Hy lấy bạc trả tiền phòng, đoạn nhảy lên lưng ngựa: hiện đại, còn chờ gì nữa? Phạm Thù lập tức lên ngựa, rồi cả hai giật cương, ngựa phóng vó đuổi theo con chó. Tiểu Bạch không chạy cách quá xa, cứ giữ khoảng cách vừa phải ở trước đầu ngựa dẫn đường. Không bao lâu, người và thú đã ra khỏi cửa thành đồng. Phạm Thù lộ vẻ hân hoan, nhìn sang Bạch Thiếu Hy sóng ngựa bên cạnh: đại ca, có lẽ còn Tiểu Bạch theo đúng dấu đấy. Hắn không đợi Bạch Thiếu Hy nói gì, thúc gối vào hông ngựa vọt đi trước, định theo sát con chó. Đến chiều, Bạch Thiếu Hy và Phạm Thù đến trạm Phú Thôn. Thay vì chạy đường thẳng, Tiểu Bạch rẽ vào con đường nhỏ. Con đường nhỏ dẫn đến một xóm có mấy dàn nhà cỏ, dừng bên cạnh một khu rừng tùng. Nơi ven đường có một ngọn lều bán thức ăn thức uống cho khách lữ hành. Bạch Thiếu Hy trông thấy trong ngôi lều có mấy chiếc bàn, lúc đó bàn trống không, chẳng có một thực khách nào. Chàng thầm nghĩ: phải rồi, tên tặc tử đi trước ta nửa ngày đường. Có lẽ lúc trưa này hắn dừng chân tại đây ăn uống. Bây giờ hắn đã đi xa rồi, trời lại về chiều, ta làm sao mà đuổi theo cho tiện. Chàng nhìn Phạm Thù đề nghị: hiện đại, mình dừng chân tại đây nghỉ một lúc đi. Họ xuống ngựa, trong khi đó con Tiểu Bạch chạy đến một chiếc bàn, ngửi ngửi rồi kêu ằng ằng. Trong lều nghe tiếng vó ngựa rồi nghe tiếng chó kêu, một lão nhân bước ra cười chào: hai vị tướng công tử xa đến, xin cứ vào, chọn chỗ ngồi dùng trà, cho lão phu phát tải đi. Lão vừa thốt vừa trở lại trước quầy mang bình trà đặt lên bàn, đoạn hỏi: hai vị tướng công định dùng gì? Bạch Thiếu Hy thốt lên: lão trượng, cho mấy món ăn đơn giản, không cần phải cầu kỳ lắm. Cho con chó của huynh đệ tại hạ một ít thịt và mang cỏ cho hai con ngựa luôn đi. Lão nhân điểm một nụ cười: nhị vị tướng công dùng rượu chưa? Phạm Thù lắc đầu: không, tại hạ không biết uống rượu. Lão trượng cứ mang ra đây, cho đại ca tại hạ làm mấy chén giải muộn. Bạch Thiếu Hy khoát tay: thôi, tại hạ không thích uống rượu. Lão trượng cứ cho thức ăn cũng đủ, khỏi cần cho thức uống. Trong chốc lát, bữa cơm chiều đã được dọn lên bàn. Lão nhân đặt chiếc bát cuối cùng xuống, xong toan trở vào trong nhà. Bạch Thiếu Hy vội ngăn lại: lão trượng, khoan đã. Tại hạ muốn hỏi lão trượng mấy câu. Lão nhìn sững chàng dò xét, hỏi lại: tướng công muốn hỏi điều gì? Bạch Thiếu Hy điềm nhiên: tại hạ muốn hỏi một người.

Dương Đình Phong thoáng biến sắc. Hai vị ấy muốn hỏi ai? Điền Tổng Quản lắc đầu. Tiểu nhân có hỏi, Bạch Thiếu Hiệp nhất định không nói, lại bảo rằng chỉ có thể nói thẳng với Thiếu Trang Chủ mà thôi. Dương Đình Phương day qua Bạch Thiếu Hủy. Bây giờ thì Nhân Huỳnh có thể nói cho tại hạ biết được rồi chứ? Bạch Thiếu Hủy cười nhẹ. Thiếu Trang Chủ cần phải hỏi nữa ư? Thiết tưởng là huynh đệ tại hạ đến đây với mục đích gì, Thiếu Trang Chủ cũng thừa hiểu. Dương Đình Phong càng biến sắc hơn. Thật là kỳ quái. Kỳ quái hết sức. Ý muốn của nhị vị, tại hạ làm sao mà biết được? Tại hạ có phải là thần thánh đâu. Phạm Thù cười lạnh. Thiếu Trang Chủ chưa từng gặp huynh đệ tại hạ một lần nào ư? Dương Đình Phương trố mắt. Gặp nhau? Gặp ở đâu? Trong trường hợp nào? Tại hạ thật tình không rõ là hai vị muốn nói gì. Phạm Thù trầm giọng. Thiếu Trang Chủ đã thay đổi y phục, huynh đệ tại hạ còn nhận ra được. Huynh đệ tại hạ lại vẫn giữ nguyên y phục chiều qua. Chẳng lẽ Thiếu Trang Chủ quyền mau như vậy ư? Dương Đình Phương sẵn giọng. Hai vị muốn gì? Tại hạ gặp hai vị ở đâu? Phạm Thù hừ một tiếng. Thôi đi, Thiếu Trang Chủ đừng giả vờ nữa. Huynh đệ tại hạ muốn hỏi Thiếu Trang Chủ về một người. Người đó là kẻ đồng hành với Thiếu Trang Chủ về đây. Dương Đình Phong càng biến sắc hơn, bỏ hẳn lễ độ, cao giọng hỏi. Hai người muốn hỏi ai? Phạm Thù dùng vai. Thiếu Trang Chủ không biết, huynh đệ tại hạ làm sao biết hơn? Dương Đình Phương quát. Người nói gì? Phạm Thù quát trả. Ta nói nàng ấy tên là Hương Hương. Dương Đình Phương sôi giận. Hương Hương nào? Có lẽ là người định sinh dự tại đây chẳng? Cái nàng Hương Hương nào đó có liên quan gì đến ta chứ? Phạm Thù trầm lạnh giọng. Hương Hương đã bị người mang đi từ nơi tòa thạch thất, chứ Hương Hương nào nữa? Dương Đình Phương từ sắc mặt xanh dần biến sang màu đỏ, đỏ vì giận. Y quay qua lão nhân. Điện tổng quản, bảo chúng lui đi ngay. Y đứng lên toay quay mình bước đi vào trong. Phạm Thù cười lớn, bước ra khỏi ghế. Họ Dương kia, vội gì rời đại sảnh? Dương Đình Phương nhìn Phạm Thù, cười lạnh. Ngươi có biết đây là đâu chăng? Dương Gia Trang từ bao lâu, không hề dung túng cho bất kỳ ai ngang nhiên ra vào. Ta cho các ngươi được ra đi thong thả, kể ra cũng là nhân đạo lắm rồi. Các ngươi còn chờ gì mà chưa chịu đi? Phạm Thù điềm nhiên. Giết mẹ cướp con, ngươi tránh đầu cho khỏi tội với trời. Bọn ta đã đến đây rồi, ngươi nên giao Hương Hương cho bọn ta, cúi đầu nhận tội. May ra bọn ta còn rộng lượng tha cho ngươi. Dương Gia Trang là cái gì? Ngươi đừng hòng mà mang ra dọa nạt bọn ta. Dương Đình Phương giận quá, mặt xanh trở lại, rồi từ xanh biến sang trắng, nhợt nhạt. Y hét lớn. Tiểu tử muốn chết, đã vậy ta cho ngươi chết luôn. Khẽ chớp thân hình, bàn tay hữu phất cao, chiếc quạt xòe nhanh, chiếc quạt bay sang Phạm Thù.